Thiếu gia lạnh lùng và tiểu thư siêu quậy đáng yêu. Chương 37, Kissing you TTTT. Góc truyện audio.com. Chấm, không sai, Linh chắc nịch nói, non never, hi hi, nhưng tao đã nói chỉ đổi một lần này nữa thôi mà. Mày cũng đồng ý rồi mà không được ăn gian. Nhưng mà, chấm, không nhưng nhị gì hết. Mày đừng hòng trốn, mày vừa nói nhìn tạm được tuổi tác trung bình. Nhìn xem tên đó vừa đẹp trai tuổi lại trẻ nữa. Cái này là chính mày nói đấy nha. Mày dám đặt bẫy tao. Lúc này nó mới ý thức được mình bị con bạn thối này đặt bẫy. Nào có, thôi không lôi thôi nữa giờ mày có hôn không thì bảo. Tao thề thù này tao không trả thì tao không mang họ Lâm. Nó nghiến răng nói, Linh nghe thấy cũng hơi sợ nhưng tính chuyện này trước rồi hãng nói sau. Ok, mày đi hôn đi rồi về trả thù tao cũng chưa muộn. Nó tức giận rời ghế, mắt tối sầm cả người đầy ám khí bước về chỗ hắn. Để lại ba con người đang vui vẻ trên nỗi khổ của người khác. Roxy, tỷ thật cao tay, tiểu đệ đệ khâm phục, Kiệt lộ vẻ tán thưởng. Ha ha, hiếm có ngày trả thù được con yêu nữ này phải cao tay như thế mới được. Hân hùa theo. Nhưng bay ơi tao thấy sợ rồi đấy. Liệu có khi nào nó quay về lột da dóc thịt tao không? Linh lúc này bắt đầu nổi da gà dựng tóc gáy. Hi hi, cái này là chuyện của mày với Sierra. Tao với nhóc Kiệt không liên quan. Đúng không Tiểu Minh, Hân chơi trò có phúc cùng hưởng có họa tự chịu. Hi hi gì, đúng đó, mày, hai người, được lắm đồ ăn cháo đá bát. Linh muốn nổi máu lên với hai con người dở mặt này. Hi hi, Roxy thì tha cho đệ và Aira đi. Tại bọn đệ lực bất tòng tâm thôi. Thì cũng biết đấy, Sierra mà nổi giận thì. Ôi nghĩ đến cũng muốn dựng đứng lông chân lên rồi. Hừ u, chỗ hắn, đang cầm một ly rượu chuẩn bị đưa lên miệng thì có một bàn tay nhỏ nhắn giật lấy. Hắn ngẩng đầu lẻn thì thấy nó. Hơi ngạc nhiên. Hắn bị như thế này là do nó, mà kẻ đầu sỏ này lại tự nhiên xuất hiện ở đây làm hắn hơi giật mình. Cô muốn theo đuổi tôi thì C. Hắn chưa nói hết câu thì một làn môi mềm phủ xuống. Còn chưa kịp hoàn hồn thì bờ môi ấy rời đi, sau đó nó xoay người đi. Một bên hắn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, còn một bên thì Minh trợn mắt há mồm khi thấy màn này. Cũng may chỗ hắn ngồi là chỗ tôi nếu không để mọi người thấy cả Dương Lãnh Phong hắn bị cưỡng hôn thì hình tượng của hắn suy sụp cỡ nào. Còn nó sau khi hoàn thành nhiệm vụ thì quay lại chỗ của mình. Xong rồi đó, các người chứng kiến ta hôn hắn rồi đó. Các người cứ ở đấy chờ đi. Sẽ có ngày ta cho các người sống không bằng chết. Lời tuyên thệ của nó. Nhưng đáp lại nó là sự sợ hãi nhưng không phải với nó mà là với người đằng sau nó. Hắn ở đằng sau nghe mấy lời này thì mặt đầy sát khí. Dám đem hắn thành trò chơi thì chỉ có nước là chán sống rồi. Nó thấy ngạc nhiên nên xoay người lại. Nhưng chưa hiểu mô tê gì thì nó bị người ta cướp mất bờ môi. Hắn hung hăng hôn nó. Một nụ hôn sâu đậm không phải thoáng qua. Mang theo chút tức giận cùng với lòng tự tôn của đàn ông. Nhưng ngạc nhiên hơn là thêm một chút lưu luyến cùng những tia tình cảm bối rối. Có lẽ giữa họ đã có cái gọi là hạt giống tình yêu nảy mầm rồi. Em, he he, sắp đến kịch tính ui. Tại anh chị sắp lắp bay ui. Cách chương.